Lạt mềm. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm. Tần Đông Loan cũng không đợi cậu trả lời. Nói luôn. Lên xe. Tần Đông Loan mở khóa cửa xe. Cạch. Một tiếng. Ánh mắt của Kiều Diên cũng theo đó hơi động. Hồi thần. Cậu nhìn Tần Đông Loan. Từ trên vỉa hè bước xuống. Mở cửa xe ngồi vào. Tần Đông Loan liếc sang. Nhắc nhở. Dây an toàn. Kiều Diên ngồi ở ghế lái phụ. Đưa tay cài dây an toàn. Cảm giác chật chội sau khi cửa xe đóng lại và cài dây an toàn càng trở nên rõ ràng hơn. Tần Đông Loan nhìn Kiều Diên đã cài dây an toàn xong. Hỏi, có muốn ăn gì không? Đều được, Kiều Diên nói. Lẩu, Tần Đông Loan hỏi. Kiều Diên nãy giờ không hề nhìn anh quay sang. Tần Đông Loan đối diện với ánh mắt của cậu. Sau đó cho xe khởi động. Nói, không cay. Chiếc xe con màu đen sau câu nói đó nhanh chóng rời khỏi bãi đỗ của xe buýt. Nhập vào đường xe tấp nập. Tần Đông Loan quả thật đưa Kiều Diên đến một quán lẩu. Nhưng khác một điều, nơi này là một quán lẩu dưỡng sinh. Nước lẩu và nguyên liệu đều khá thanh đạm. Ngoại trừ không cay, còn rất tốt cho dạ dày. Sau khi ăn sẽ thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tần Đông Loan đưa Kiều Diên vào phòng bao đặt sẵn. Bên trong đã sớm được bày biện xong xuôi. Nước lẩu bên trong nồi sôi sùng sục. Khói trắng tỏa ra. Trong phòng bao lượn lờ mùi hương nhẹ nhàng dụ hoặc vị giác. Tần Đông Loan cởi áo khoác rồi ngồi xuống một bên ghế dài. Anh cầm một chiếc khăn ướt quán lẩu chuẩn bị sẵn lau tay. Nói với Kiều Diên đã ngồi xuống đối diện mình. Thực đơn đặt bên cạnh. Muốn ăn gì thì cứ gọi. Tần Đông Loan nói xong. Kiều Diên ngẩng đầu nhìn anh qua lớp khói trắng. Đáp, đủ rồi, đều ăn được. Tần Đông Loan hỏi lại, để rút ngắn thời gian chờ. Lúc lên đường đi đón Kiều Diên, Tần Đông Loan đã dặn dò phía quán lẩu bắt đầu cho đồ ăn lên. Anh không chắc lắm trong số đó có cái nào Kiều Diên không thích ăn hay không. Kiều Diên nghe anh hỏi vậy, đưa mắt nhìn nước lẩu sôi sùng sục. Thậm chí không nhìn thử trên bàn có những gì. Chỉ nói. Đều được. Tần Đông Loan nhìn cậu. Không nói gì nữa. Người đã có mặt. Lẩu cũng đã có. Hai người dùng khăn ướt lau tay. Cầm đũa lên bắt đầu ăn. Tần Đông Loan gắp nguyên liệu bỏ vào nồi. Dưới sức nóng của nước lẩu. Đồ ăn chín rất nhanh. Tần Đông Loan gắp ra. Ăn mấy miếng. Còn thuận tiện nhìn sang Kiều Diên ngồi đối diện. Lúc Tần Đông Loan bắt đầu, Kiều Diên cũng cầm đũa gắp nguyên liệu bỏ vào nồi nước lẩu. Khói trắng bốc lên mang theo mùi thơm nức mũi. Kiều Diên đợi chín rồi thì gắp ra bỏ vào bát mình. Cũng bắt đầu ăn, Kiều Diên ngồi ở ghế dài. Cầm đũa gắp một miếng ngó sen đã chín bỏ vào miệng. Ngó sen thanh thanh ngọt ngọt. Kiều Diên chậm rãi nhai. Mắt nhìn chằm chằm nước lẩu sôi sùng sùng. Đôi con ngươi bị phủ kín một tầng sương. Thất thần không biết là đang nghĩ cái gì. Trong lúc cậu thất thần, sự chú ý của Tần Đông Loan từ đầu đến cuối đều đặt trên người cậu. Bởi vì đều là những món không gây ca một trên thích đến dạ dày. Lúc Kiều Diên ăn, trên bàn có gì đều sẽ ăn một ít. Dường như cậu không đặc biệt thích cái gì. Chỉ cầm đũa rồi gắp lần lượt. Tần Đông Loan ngồi đối diện. Cách một lớp xương trắng nhìn Kiều Diên chậm rãi ăn. Nhìn một lát, anh nói. Tôi nghe Tề Dĩ Phạm nói. Thầy giáo chủ nhiệm lớp đã quay lại rồi. Kiều Diên đang thất thần ngẩng đầu nhìn anh. Không giống cậu luôn cúi đầu tập trung ăn phần của mình. Tần Đông Loan luôn ngồi thẳng. Bởi vậy dù là ngồi thì vẫn giữ được dáng lưng thẳng tắp. Lúc vào phòng anh đã cởi áo khoác của mình ra. Bây giờ trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi. Chiếc sơ mi bao lấy thân hình của người đàn ông, làm nổi bật lên đường nét rõ ràng. Bờ vai rộng mà phẳng, hai cánh tay thon dài săn chắc. Bởi vì đã hết giờ làm nên cà vạt đã tháo. Hai cúc áo trên cùng cũng được cởi ra, lộ ra hầu kết và cần cổ thon dài. Từ trên người anh toát ra hơi thở đầy hormone nam tính. Điều này cũng khiến khí chất trầm tĩnh khiến kẻ khác tự động nhượng bộ lui binh trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Cổ áo mở hờ để lộ hầu kết trượt lên xuống. một loại gợi cảm nam tính cứ thế không bị che giấu tràn ra. Ánh mắt của Kiều Diên dừng lại trên hầu kết chuyển động lên xuống của anh. Tần Đông Loan nói xong, cậu nâng mắt đối diện với tầm mắt của Tần Đông Loan. Nhìn vào đôi con ngươi thâm thúy của người đàn ông đối diện. Kiều Diên đáp, về rồi. Tần Đông Loan cũng không hẳn là hoàn toàn vô tâm với chuyện của Tề Dĩ Phạm. Lúc ba mẹ cậu ta xuất ngoại công tác, anh còn thay bọn họ đi họp phụ huynh. Sau đó gặp được cậu ở buổi họp phụ huynh. Chuyện trên lớp của Tề Dĩ Phạm, anh cũng càng quan tâm hơn đôi chút. Vậy sau đó chắc sẽ bớt bận rộn hơn. Thầy giáo chủ nhiệm của lớp Tề Dĩ Phạm quay về, Kiều Diên tự nhiên cũng bỏ bớt được trọng trách quản lý một lớp học, quay về làm một thầy giáo dạy toán. So với trước đó, đúng là rảnh rỗi hơn nhiều. Kiều Diên cũng không biết đang nghĩ cái gì, chỉ đáp một tiếng, ừm. Tần Đông Loan nói tiếp, ba mẹ của Tề Dĩ Phạm về rồi. Kiều Diên ngẩng đầu, cuộc đối thoại của hai người nãy giờ chỉ giống như đang cố tìm một chủ đề chung. Kiều Diên vốn cũng cho là Tần Đông Loan đang tán gẫu với mình. Nhưng không hiểu vì sao tán gẫu một hồi lại nói đến tận ba mẹ của Tề Dĩ Phạm. Lúc cậu ngẩng đầu nhìn sang, Tần Đông Loan đã sớm tiếp tục lời muốn nói. Sau khi hai người họ quay về rồi xem được phiếu điểm của Tề Dĩ Phạm, cảm thấy thành tích của thằng bé quá kém, muốn tìm một thầy giáo về dạy gia sư. Nhưng thằng oát này tính tình không ổn, không nghe lời, ở nhà đã tìm mấy người đến dạy, đều bị nó chọc tức chết bỏ về rồi. Tôi thấy thằng bé vẫn khá nghe lời cậu. Cậu xem thử nếu có thời gian thì đến dạy kèm cho Tề Dĩ Phạm được không? Tần Đông Loan hỏi xong, Kiều Diên cầm đũa gắp một miếng ngó sen đã chín, nhìn anh nửa ngày không nói gì. Bình thường Kiều Diên luôn phản ứng chậm hơn người bình thường nửa nhịp. Đến chuyện của chính mình, loại phản ứng chậm nửa nhịp này thậm chí còn kéo dài hơn nữa, khiến người khác nhìn vào sẽ thấy dáng vẻ đó khá là ngốc nghếch. Tần Đông Loan nhìn Kiều Diên ngẩn người, hỏi lại một lần nữa để xác nhận. Có thể chứ? Lần này hỏi xong, Kiều Diên ngẩn người rốt cuộc hồi thần, chớp mắt một cái. Từ lúc bắt đầu bữa ăn, đôi mắt của cậu giống như luôn có một lớp xương dày phủ kín. Sau một cái chớp mắt này, rốt cuộc một lần nữa trở nên sáng ngời. Tần Đông Loan nhìn đôi mắt thể hiện cảm xúc biến hóa của cậu. Nhìn một lát, nói, cậu cho rằng đây là bữa cơm lúc trước tôi nói sẽ mời cậu đúng không? Tần Đông Loan nói xong, ánh mắt của Kiều Diên có một tích tắc ngắn ngủi khẽ động. Tần Đông Loan nhìn chăm chú ánh mắt đó, nói, cậu rất coi trọng bữa cơm đó. Tần Đông Loan nói như vậy, cũng không chỉ vì lần trước đưa Kiều Diên về nhà, Kiều Diên ở trên xe hỏi anh xác nhận lại, còn bởi vì từ lúc gặp cậu ở trạm buýt cho đến hiện tại, cảm nhận được sự mất tập trung của Kiều Diên về chuyện mời Kiều Diên ăn cơm. Chẳng qua cũng là vì thấy cậu bất chấp ăn đến mức đau dạ dày chỉ để ăn cùng anh và Tề Dĩ Phạm, Tần Đông Loan mới hứa như thế. Tuy khi đó chỉ là thuận miệng hứa hẹn, nhưng không có nghĩa là anh sẽ chỉ mời Kiều Diên một bữa cơm. Đáng tiếc Kiều Diên không cùng suy nghĩ với anh. Dường như cậu đã xem bữa cơm hứa hẹn đó thành bữa cơm cuối cùng của hai người. Ăn xong rồi thì không còn nữa. Tối thứ bảy tuần trước sau khi hỏi lại để xác nhận, một tuần sau đó, anh vẫn không gọi cho cậu. Cậu rất quý trọng bữa cơm này cùng anh. Bởi thế hôm nay khi anh bỗng nhiên xuất hiện, bắt đầu từ lúc anh hỏi cậu có muốn đi ăn không, Kiều Diên vẫn luôn ngẩn người. Tâm trí phiêu đãng đi chỗ nào. Giống như cậu vừa có được một trải nghiệm mà bản thân cực kỳ quý trọng, nhưng còn chưa kịp quyết định sẽ dùng thế nào thì đã bị anh dẫn đi trải nghiệm xong mất rồi. Thậm chí khi bản thân đang ở trong trải nghiệm này, so với tâm trạng vui vẻ khi được trải nghiệm, cậu lại có vẻ càng đắm chìm trong cảm giác lo được lo mất nào đó hơn. Cách một lớp xương trắng, Tần Đông Loan nhìn Kiều Diên ngồi đối diện vẫn trầm mặc không nói. Lại hỏi một câu, vì sao? Tần Đông Loan hỏi xong, ánh mắt Kiều Diên nhìn về phía anh thoáng trở nên căng thẳng. Kiều Diên không nói gì, cũng không trả lời. Sau khi anh hỏi, vì sao, Bầu không khí trong phòng bao một lần nữa trở nên yên tĩnh. Bên trong không gian sương khói lượn lờ, chỉ có thể nghe thấy tiếng nước lẩu sôi sùng sục. Lần đó sau khi ăn lẩu cay, Tần Đông Loan đã hỏi Kiều Diên đang bị cơn đau dạ dày dày vò. Cậu thà ăn cay đến mức đau dạ dày, cũng vấn đi cùng anh và Tề Dĩ Phạm. Là vì Tề Dĩ Phạm hay vì anh? Sau buổi tụ tập tuần trước, còn có bữa cơm hôm nay. Tần Đông Loan biết Kiều Diên là vì mình. Quan hệ hồi trung học của bọn họ không phải thân thiết gì. Nhưng từ sau khi gặp lại, Kiều Diên dường như rất thích đi cùng anh. Giống như lần tụ tập trước. Rõ ràng cậu không thích đến những nơi như vậy. Lại vì sự có mặt của anh mà đồng ý đi theo. Còn uống rượu, Tần Đông Loan không biết vì sao Kiều Diên thích mình. Nhưng anh nhìn Kiều Diên, nhớ lại những gì Kiều Diên đã làm. Cảm thấy nếu cậu đã thích, vậy thì hai người thường xuyên đi cùng nhau cũng không tệ. Hai người có thể trở thành bạn bè, bất cứ lúc nào đều có thể gọi cho nhau. Có thời gian lại cùng nhau đi ăn một bữa cơm. Nghĩ đến đây, Tần Đông Loan không tiếp tục thăm dò đáp án của Kiều Diên cho câu hỏi này nữa. Anh hơi rũ mắt, gắp một miếng ngó sen bỏ vào nồi lẩu. Sau đó, anh hơi tựa người về sau. Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bây giờ là hơn 8 giờ tối. Bắc Thành vào giờ này đã hoàn toàn bị đêm đen bao phủ. Con đường bên dưới, ngựa xe như nước, lung linh sắc màu. Nhìn một lát, Tần Đông Loan quay đầu về. Nói với Kiều Diên, sau này có thời gian chúng ta lại cùng nhau ăn cơm. Tôi cũng xem như có tiền. Chỉ cần cậu muốn, mời cậu mấy bữa cũng được. 88. Tình cảm của Tần Tổng với bé Kiều khá thú vị. Khoảng tầm 40 chương nữa mọi người sẽ hiểu hết. Nói chung là rất thú vị. Có thể mong chờ cây cây cây. Cách chương.